Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 68, tranh chấp. Góc truyện audio.com. Sau hơn một tuần nằm lì trong phòng bệnh viện, hôm nay được rời khỏi anh có phần thoải mái. Hàn Thiên và Tần Nhi xuất viện cùng thời điểm với nhau. Cả hai cũng đã dần hồi phục nguyên vẹn, không còn vấn đề gì nữa. Thôi tiễn ba mẹ tới đây được rồi. Mau đưa vợ con về nhà tịnh dưỡng. Quan Linh Chi vừa nắm chặt tay cô vừa nhắc nhở với Vương Gia Uy. Nhìn thấy cô vượt qua sóng gió lần này, bà quả thật phải làm mâm cỗ thật lớn. Sau đó, thấy yên tâm hơn về cô con gái mình, bà mới buông tay bước sang chỗ Hàn Thiên và Lãnh Minh An. An An chăm sóc nó cẩn thận, để bà mẹ chọn ngày lành tháng tốt làm lại lễ đính hôn cho hai đứa. Bà thật sự rất quý Lãnh Minh An, bà đã xem cô như con gái ruột thịt của mình, cho nên bà muốn Hàn Thiên và cô có một hôn lễ đàng hoàng. Vì đám cưới của Tần Nhi được tổ chức sơ sài, nên sau đó mới được tổ chức lại lần thứ hai. Bà không muốn hôn lễ của hai đứa giống như hôn lễ của Tần Nhi phải tổ chức lại lần thứ hai, như vậy sẽ mất hết lễ nghi. Được rồi. Tụi nhỏ nhớ hết rồi, bà còn không mau đi lại bị trễ chuyến bay. Tần Phan đứng ở một bên hối Quan Linh Chi vì ông thấy tụi nhỏ gần như không chịu nổi cái tính lằn nhằn này của mẹ nó rồi. Chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi trước mặt bọn họ. Bốn người đợi đến khi đã không thấy hình dáng chiếc xe đâu nữa mới nhanh chóng thu lại tầm mắt của mình. Hàn Thiên nắm tay cô, bất chợt dùng sức ôm nhẹ cô vào lòng. Ánh mắt nhìn cô tựa dịu dàng mà ấm áp, rồi nhẹ nhàng khom người hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn hồng của cô. Em đi cùng Tần Nhi về nhà. Anh với Uy có công chuyện cần giải quyết. Anh không đợi cô trả lời, bởi rõ anh hiểu cô lo lắng cho vết thương chưa lành hẳn của anh nên thế nào cũng sẽ ngăn cản. Lãnh Minh An hơi ngạc nhiên vì không biết anh vừa xuất viện đã gặp chuyện gì mà lại gấp gáp đến như vậy. Nhưng chuyện lần này anh không thể không trực tiếp giải quyết thì e sẽ không ai coi Hàn Thiên này ra hệ thống gì. Cậu xem sao thì làm, nhưng đừng bất dây động rừng. Hàn Thiên ngã đầu nhắm nghiền đôi mắt lại. Hai bàn tay đan vào nhau. Vương Gia Uy kế bên cũng chẳng khác gì nhau. Hai người đều yên tĩnh không ai nói ra câu gì nữa. Tề Phong khá nghiêm túc. Ánh mắt chằm chằm không rời khỏi màn hình laptop, lúc này mới đột nhiên dừng động tác lại, quay xuống nhìn Hàn Thiên mà không rõ thiện ý. Lão đại, nhà đất mà chúng ta đang tranh chấp với Trần gia không rõ lý do đã rớt giá ở mức báo động. Tề Phong nhìn hai người đang tịnh dưỡng không dám mở lời, nhưng đã sau một hồi mới dám mở lời nói. Đừng nóng vội. Hàn Thiên chẳng những bình thản không phản ứng với lời nói vừa rồi của Tề Phong mà vẫn an nhàn cầm ly rượu vang uống cạn. Nghe Hàn Thiên nói vậy, Tề Phong cũng không nói gì nữa, liền quay người lên tiếp tục công việc của mình. Lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề nói của Hàn Thiên có thể biến động nhà đất tại sao lại rơi xuống báo động như vậy. Chắc chắn người bên Trần gia đã cài người tung tin giả này lên trang mạng kín, sau đó người trong nhóm kín này muốn tìm hiểu rõ vụ nhà đất này đang ở mức giá trên trời, tại sao đột ngột rớt giá một cách nhanh chóng chỉ qua một đêm, nên tin đồn này mới nhanh chóng lan rộng ra như thế. Vậy mà Tề Phong anh đến hiện tại mới nhận ra điều này, hên rằng là lão đại không chửi anh về việc ngu ngốc này. Bên Hàn Thiên có thủ hạ cao tay về hacker, nhưng cũng không thể đánh giá thấp những gia tộc khác, là không có một người nào chuyên về hacker. Nhưng chắc hẳn chỉ là những kẻ tôm tép miệng còn hôi sữa, trình độ vẫn là không hơn được người của anh. Bởi vì không phải Hàn Thiên anh có cô em gái là hacker nổi tiếng cả thế giới và người phụ nữ thủ thuật hack không thua gì với Tần Nhi sao? Địa điểm mà cả hai đến là một mảnh đất rộng, bề ngoài chỉ là cát và cỏ, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Hàn Thiên và Vương Gia Uy đi ra khỏi xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn quan sát kỹ càng xung quanh. Nhìn ra mới kỹ khắp nơi ở mảnh đất này vắng vẻ dìu hiu, có vẻ như không ai đặt chân đến đây. Chỉ riêng có mảnh đất bỏ hoang và con sông xanh nhỏ nhắn. Nơi này có vẻ thứ hoạch được. Tề Phong sau khi về cậu liên hệ với Từ Chính cho người đo điện tích mảnh đất. Dọn lại sạch sẽ kỹ càng sau đó đem lên nguồn bất động sản giao bán. Ý định Hàn Thiên rất rõ ràng nên nhìn vào đã hiểu được mục đích mà anh muốn nói đến là gì. Anh một phần muốn lấn sang bất động sản, một phần muốn đưa địch vào bẫy mà anh giăng sẵn, hoặc là địch tự chui vào bẫy. Một việc mà được hai lợi ích không phải quá thuận lợi hay sao? Nhớ đừng để lộ thân phận. Vâng, Vương Gia Uy đứng kế bên trầm ngâm điều gì đó. Đột nhiên mới căn dặn Tề Phong không quên che giấu thân phận thật của mình. Tên tuổi của Tề Phong ngoài xã hội cũng đã được nhiều người biết rộng rãi nên chỉ cần bên Trần Gia điều tra rõ đã biết được là Tề Phong. Nếu Trần Gia biết người của bọn anh là người tung tin mua bán đất, bọn họ không chừng sẽ dè chừng, chỉ cần Hàn Thiên làm việc cẩn trọng không để lộ sơ hở, địch tự khắc tự động mà chui vào hang. Nhớ phóng đại càng nhiều càng tốt. Hàn Thiên nhếch mép nói với Tề Phong. Xem ra vụ này anh phải giải quyết một cách chừng mực rồi. Nếu thẳng tay qua e là Trần Gia tẩu thoát trốn tội. Vì tên Trần Gia đó không phải kẻ nổi danh, hắn chỉ nổi danh mới đây vì tin đồn mua bán đất nhưng lại tẩu thoát để lại số nợ lên đến triệu đô ở trời Tây. Lý do đơn giản là vì đối phương mua bán thẳng tay với hắn việc tài chính lẫn tham vọng. Nên vì thế Trần Gia này không chịu được việc này mà tự ý dừng hợp đồng mua bán, chuyện tự ý tự hủy hợp đồng, hành vi sai trái phải đền bù tiền hợp đồng. Tất nhiên là hắn tẩu thoát với số tiền đó, chỉ để lại số nợ lớn cho em trai của mình. Cách chương.